Theo tiếng hát, Hứa Nhạc dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn thẫn thờ nhìn theo Giản Thủy Nhi trên sân khấu, hai mắt không chớp. Hắn không biết đã hát được mấy bài, hát những gì, hắn chỉ lặng lẽ nghe, lặng lẽ dõi theo, mãi đến khi đôi mắt dần ướt đẫm. Mấy năm trước dưới gốc cây xanh ngoại ô thủ phủ Hà Tây Châu, hắn đã từng đẫm lệ nhìn Giản Thủy Nhi trên màn hình, nói muốn lấy cô ấy làm vợ. Nhưng hắn rất rõ, giọt nước mắt lúc đó chỉ là do cặp mắt mình nhìn quá lâu vào màn hình trong phòng thao tác trong quạm. Cơ mắt vì mệt quá mà bị như vậy, nhưng lúc này, hắn thật sự cảm thấy lòng chua xót, thật sự đang rất muốn khóc. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao mình vẫn luôn thích Giản Thủy Nhi như vậy, cho dù sau khi trốn đến Đại học Thành, vẫn không hề mất đi niềm yêu thích với Giản Thủy Nhi, thì ra, hoàn toàn không phải đơn giản là thích cô ấy. Bên ngoài quán cà phê trên phố Trung Lâu, hắn và đám cô nhi Lý Duy đều cười đùa nhìn theo cô ấy. Trên con đường, đám cô nhi mặc chiếc áo cũ kỹ màu đen, vừa cười vừa hét khẩu hiệu của cô ấy. Phía trên hầm quặng, trong ánh hoàng hôn ảm đạm ở Đông Lâm, hắn và Đại Thúc cầm ly rượu vang, trầm mặc nhìn cô ấy. Giản Thủy Nhi với hắn mà nói, không phải một vai chính tồn tại trên màn hình, một thần tượng nổi tiếng của liên bang, mà hơn nữa đó là hồi ức của hắn, những hồi ức đơn điệu, chân thực ở đại khu Đông Lâm. Và hôm nay hắn là Đào Phạm Liên Bang, một người hoàn toàn khác, những ngày ở Đông Lâm sẽ không còn được quay về nữa. Lúc này, Hứa Nhạc nhớ tới Phong Dư Đại Thúc, nhớ tới đám bạn Lý Duy không biết tin tức gì, nhớ tới người Hà Tây Châu, trong lòng lặng đi chua xót không gì sánh được. Làm sao thế? Thái Chi Nguyên bước tới bên cạnh hắn, cau mày hỏi. Hứa Nhạc im lặng giây lát, mỉm cười, gắng gượng nghiêm túc trả lời, tôi muốn nói cho một số người, tôi đã đến nghe buổi biểu diễn của cô ấy rồi. Chính vào lúc nhìn thấy Giản Thủy Nhi, trái tim luôn trầm nặng trong một năm nay của Hứa Nhạc dần mở ra một cánh cửa. Hắn chợt nhớ lại tất cả mọi thứ ở Đông Lâm, mới hiểu rằng thì ra mình vốn không quên điều gì. Đó là quá khứ của hắn, bất luận trong chiếc vi mạch sau gáy hắn là thân phận của ai, nhưng hắn vẫn là Hứa Nhạc. Trên khuôn mặt bình dị của hắn hiện ra một nụ cười. Lặng lẽ nhìn cô gái tóc tím đang hát ca khúc cuối cùng dưới cửa sổ, lên tiếng nói, sau này tôi sẽ sống cho tốt. Thái Chi Nguyên trao mày nhìn hắn, nói, tôi chưa từng phát hiện, một tên khù khờ như anh, lại cũng có tiềm chất của nhà triết học. Chỉ có điều là tôi không hiểu nhìn thấy thần tượng trong lòng, lại có thể gắn kết vào việc sống như thế nào. Đó là vì những người như anh, chưa từng biết việc sống trên đời vốn là một chuyện rất khó khăn. Hứa Nhạc cười, đôi mày rậm giống phi đao của hắn bắt đầu phát ra sự phấn chấn của một người trẻ tuổi nên có. Tiếng hoan hô trong sân vận động bị tấm kính cách âm chạm đất lớn chặn lại, khiến không khí cuồng nhiệt bên ngoài đã giảm đi rất nhiều. Giản Thủy Nhi đã trở về hậu đài cũng chưa có ý định diễn tiếp, dưới khúc nhạc lui ra hậu trường và ánh đèn nhẹ dịu, người dân Lâm Hải Châu bắt đầu nghẹn ngào bước về phía lối ra. Hứa Nhạc nhìn dòng người như thủy triều tràn ra ngoài, trầm mặc không nói lời nào. Tuy không được thật sự nhìn thấy Giản Thủy Nhi, cũng không được tiếp xúc với đối phương ở khoảng cách gần, nhưng hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn vô thức hít vào một hơi thật sâu, dường như muốn để những ký ức ngày hôm nay khắc sâu trong đầu, sau đó vào giấc mơ nói với Đại Thúc, Lý Duy. Chợt một mùi u hương nhàn nhạt xộc vào mũi, chính là mùi của cây hoa thiên tinh, cao bằng cả một thân người, đang hiền dịu làm bạn với hai gã thiếu niên. Trên đất trồng trong bồn hoa phủ lên một lớp đá vụn nhỏ màu trắng. Đúng lúc này, cánh cửa của khoang ghế sang trọng mở ra, Thái Chi Nguyên gạt ly rượu trong tay sang một bên, đang chuẩn bị mặc áo khoác rời đi, khuôn mặt chợt hiện ra một nét nghi vấn. Bởi vì hắn phát hiện cận quản gia đẩy cửa vào sắc mặt đang rất khó coi. Vị quản gia trung thành đã theo mình trong gia tộc bao nhiêu năm nay, trước nay đều điềm tĩnh, rất ít khi biểu lộ cảm xúc này. Đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên công tác của Ban Ngoại Cần Lâm Hải thuộc Cục Điều tra Liên bang ở phòng quản lý vô tuyến đã phát hiện một đoạn sóng điện dị thường ở gần sân vận động. Cận quản gia nhìn Thái Chi Nguyên, khẽ giọng nói. Hứa Nhạc lúc này xoay người lại, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phòng quản lý vô tuyến sẽ giám sát sự truyền phát lên đài truyền hình, đoạn sóng điện lưu dị thường có liên quan gì đến những người như mình. Cận quản gia gấp gáp tiếp tục nói. Có lẽ là tạp lưu của một thiết bị lớn nào đó nóng lên khi khởi động, chỉ là đoạn sóng kia được đối phương giấu trong tín hiệu vệ tinh, nên không dễ bị phát hiện. Cánh cửa của khoang ngồi sang trọng này một lần nữa được mở ra, một đám lính đặc công áo đen đến từ cục đặc cần, sắc mặt cảnh giác nối đuôi nhau bước vào. Tổ trưởng đặc công đứng đầu trầm giọng nói, phía cục đặc cần có tin truyền lại, Lâm Hải trong ngày hôm nay có lẽ sẽ có vấn đề. Nói xong câu này, vị tổ trưởng đặc công trạc 40 tuổi ấy bèn quay đầu, lắng nghe kỹ lưỡng những âm thanh truyền vào tai, sau đó ngẩng đầu lên, nói một cách trực tiếp, chúng ta cần lập tức rút ngay. Một bầu không khí căng thẳng lập tức bao phủ lên khoang ghế sang trọng này, đặc công cục đặc cần, bắt đầu liên lạc với các đồng nghiệp bên ngoài sân vận động, bắt đầu lập phương án xử lý, còn tay họ đã được để lên bao súng bên hông, hai đặc công ở cửa thò đầu ra xem, cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía. Hứa Nhạc trong lòng kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể ngờ, vừa mới xem hết buổi biểu diễn Giản Thủy Nhi, lại ngay lập tức cuốn vào trong chuyện như vậy. Tiếp theo đó, lông mi hắn chợt động, bởi vì hắn chú ý thấy một hiện tượng kỳ lạ trong phòng, tay phải đang thả lỏng bên cạnh người chậm rãi hạ xuống, chạm vào mép bồn hoa kia. Nghe thấy lời của tổ trưởng đặc công, Thái Chi Nguyên không động đậy, vắt áo khoác lên cánh tay trái, lặng lẽ nhìn cận quản gia. Tối hôm qua, cận quản gia đã nhắc nhở hắn, gần đây dường như một số thế lực bắt đầu không yên phận, nhưng hắn nghĩ rằng đây dù gì cũng là ở trong xã hội liên bang pháp trị. Những gia tộc đó sao có thể to gan lớn mật giữa Thanh Thiên Bạch Nhật giở trò ám sát, hơn nữa các biện pháp an toàn bên cạnh hắn trước nay đều làm rất tốt. Cũng không có mấy người biết hôm nay hắn sẽ đến xem buổi biểu diễn, cho nên vẫn đi theo kế hoạch đã định. Có khả năng, những âm thanh tạp của dòng điện khởi động nóng được nghe thấy. Có khả năng là robot quân dụng, cận quản gia sắc mặt sầu lo nhìn Thái Chi Nguyên. Phán đoán này lập tức làm trầm trọng thêm bầu không khí căng thẳng trong khoang, robot liên bang được giám sát nghiêm ngặt trong phạm vi quân đội. Nếu như có người muốn gây bất lợi cho Thái Chi Nguyên, lại dùng đến cả robot quân dụng, vậy chỉ có thể nói rõ rằng thế lực của đối phương thâm sâu khó đoán. Điều mấu chốt hơn là, đây là một thủ đoạn bạo lực cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử chính trị quỷ dị của liên bang, chứng tỏ đối phương đã thật sự phát rồ lên. Hứa Nhạc im lặng đứng sau lưng Thái Chi Nguyên, sau khi nghe thấy tin tức này, một sự nặng nề đè lên lòng hắn. Hắn lặng lẽ nhìn Thái Chi Nguyên, không biết người bạn này rốt cuộc đã làm điều gì, lại có thể để những nhân vật nào đó, không tiếc giá nào để ám sát hắn. Cũng may những biện pháp bảo vệ của Thái gia đích thực kín không một kẽ hở, hơn nữa cùng với sự phối hợp của các bộ ngành chính phủ liên bang, lại đã phát hiện ra sự bất thường trước, phía thủ đô cũng truyền đến một tin nhắc nhở chính xác, lúc này mọi người trong khoang ghế đã có phản ứng kịp thời, có lẽ cũng kịp để rời đi. Hai đặc công bên cửa khoang ghế ngồi hai tay cầm súng, hơi chúc người xuống, trầm tĩnh bước ra cánh cửa nặng nề, bắt đầu đi xác nhận sự an toàn trong hành lang. Còn những đặc công mặc tây phục đen trong khoang cũng bắt đầu rút súng lục ra, ngón cái tay phải bật nấc bảo hiểm. Đúng lúc này, mấy âm thanh thê lương xé gió vang lên, mười mấy hạt đá vụn trắng toàn bộ đập vào mặt của một đặc công, máu tươi tràn ra, mắt hắn toàn máu, các tia máu văng khắp nơi. Một âm thanh đau đớn vang lên, súng trong tay đặc công đó cũng nổ, nhưng là nổ về phía Thái Chi Nguyên. Bằng bằng bằng, một loạt tiếng súng rồn rập rộn ràng vang lên trong khoang ghế hạng sang, cây súng mà gã đặc công sử dụng đã được xử lý, tiếng súng giòn giã nhưng không vang. Giống như âm thanh đậu tương bay vậy, sau một loạt tiếng bang bang, trong khoang trở lại yên lặng, chỉ có vọng âm khẽ của tiếng súng thấp trầm vừa rồi âm ỉ trong phòng. Mùi thuốc súng nhàn nhạt tràn ngập bên trong, thi thể của gã đặc công đang nằm dưới đất, bên cạnh vũng máu, chí ít cũng đã bị trúng 4 viên đạn. Còn khuôn mặt hắn bị những viên đá đập vào nát như chỉ thấy toàn máu thịt, một con ngươi bị đứt lìa ra ngoài. Tổ trưởng đặc công hơn 40 tuổi áp họng súng xuống, nhìn xung quanh căn phòng, xác nhận khẩu súng gã đặc công kia cuối cùng nổ vang, chỉ là sượt qua người Thái Chi Nguyên, bắn vào vách tường. Tổ viên của mình cũng chỉ có một người bị trúng đạn vào chân, không nguy đến tính mạng, mới khẽ thở phào một tiếng. Đột nhiên bị nội gian tập kích, phản ứng của các đặc công cục đặc cần không thể gọi là không nhanh, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã bắn chết người đó. Nhưng tổ trưởng đặc công lại sững sờ nhìn thi thể đó trong vũng máu, không dám tin vào mắt mình, khẽ giọng nói, ba Mặc, chuyện này là... Tại sao? Những đặc công có thể được chọn vào cục đặc cần đều phải trải qua sát hạch nhiều lần, xác nhận sự trung thành tuyệt đối của hắn với pháp luật và liên bang mới có thể có tư cách bảo vệ đại nhân vật. Gã đặc công tên Ba Mặc này tại sao lại nổ súng về phía Thái Chi Nguyên, từ lúc nào hắn đã bị người khác mua chuộc thành kẻ ám sát, chuyện này đã trở thành một câu đố bí ẩn. Cho dù hắn vẫn còn sống, cũng không thể nào trả lời câu hỏi này. Dưới quang huy của đệ nhất hiến chương, hành thích người thừa kế thay ra, hậu lộ của hắn đã được sớm định đoạt. Cho nên tổ trưởng đặc công cũng chẳng thể nào hiểu được gã tổ viên của mình tại sao lại trở thành một tên tội phạm. Chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Tổ trưởng đặc công thông qua bộ đàm, thông báo chuyện vừa xảy ra trong khoang ghế ngồi cho các tổ viên của mình, đồng thời thay đổi phương án rút lui. Hắn nhìn Thái Chi Nguyên, giọng trầm nặng nói, đã có nội gian, đường rút lui đã không còn được bảo mật. Vị tổ trưởng đặc công này dùng tốc độ nhanh nhất thông báo lại tin tức Ba Mặc phản bội cho quan chức cục đặc cần biết, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên bên cửa sổ. Hắn vốn là nên cảm kích đối phương, không để Thái Chi Nguyên chết đi, không khiến cho tổ đặc công của mình trở thành tội nhân của liên bang. Nhưng trong lòng hắn lại có một tâm trạng phức tạp đan xen, bởi vì người trẻ tuổi ấy lại phát hiện Ba Mặc có vấn đề sớm hơn các nhân viên chuyên nghiệp khác như mình. Hơn nữa lại chỉ dùng một nắm đá vụn, đã phá được loạt súng tấn công của Ba Mặc. Bên cửa sổ chạm đất, ngực Hứa Nhạc không ngừng phập phồng, vẫn còn trong trạng thái căng thẳng và nỗi lo lắng. Chân hắn đá đá đám đá vụn màu trắng dưới chân, hắn đang nghĩ nếu như vừa rồi mình phản ứng chậm một chút thôi, chỉ sợ rằng lúc này Thái Chi Nguyên đã trở thành một người chết. Từ sau khi tên đặc công tên Ba Mặc kia vào trong khoang, Hứa Nhạc đã chú ý tới sự dị thường của hắn. Bởi vì ngay từ lúc đầu gã đặc công kiểm tra mình bên ngoài khoang chính là người này, gã đặc công này lại không lục soát ra cây gậy kích điện giấu trong ủng giày của mình. Nếu không phải tố chất nghề nghiệp của đối phương quá tệ, vậy thì chắc hẳn là trong lòng đối phương lúc đó đang có chuyện quan trọng, nên đã bỏ sót phần này. Đặc công cục đặc cần chuyên môn phụ trách bảo vệ tổng thống và những người quan trọng trong chính trị, sao có thể có tố chất nghề nghiệp kém tới mức này? Nhưng điều thật sự khiến Hứa Nhạc bắt đầu cảnh giác là phản ứng của tên đặc công này sau khi vào khoang. Khi cận quản gia nói ra tin khả năng có robot quân dụng đã khởi động nóng trong phạm vi xung quanh sân vận động, tên đặc công này tuy vẫn giữ sự trầm tĩnh như những đặc công khác, nhưng hắn lại tỏ ra quá trầm tĩnh. Trầm tĩnh đến mức trong mắt không hề hiện ra bất cứ sự nghi vấn và kinh sợ nào. Phong Dư Đại Thúc đã từng khen ngợi, Hứa Nhạc có một tài năng thiên phú về nhìn rõ nhân tâm, trong cuộc sống thường ngày sửa chữa máy móc. Hắn có một đôi mắt nhạy bén giỏi quan sát, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, chú ý tới tất cả biến động nhỏ xung quanh mình. Cho nên khi hắn phát hiện các đặc công rút súng ra, bắt đầu bật nấc bảo hiểm, ánh mắt bắt đầu căng thẳng. Và khi hắn chú ý thấy tên đặc công Ba Mặc dùng ngón cái bật nấc bảo hiểm, họng súng lại bắt đầu chuyển dịch một cách kỹ càng không để ai chú ý tới, lặng lẽ nhắm vào Thái Chi Nguyên, hắn đã hành động, cho dù là hiểu lầm, hắn cũng bắt buộc phải hành động. Tay phải hắn thọc vào bên cạnh bồn hoa, lấy một nắm đá vụn trắng nhỏ, một luồng khí nóng từ dưới hông trong cơ thể bắt đầu tràn lên, chuyển hóa thành nguồn sức mạnh rung động cường đại, từ trong lớp da hắn truyền tới trong lòng bàn tay, rồi phóng mạnh ra ngoài. Nắm đá vụn trắng được thúc động bằng sức mạnh thần bí trong cơ thể hắn, vào thời khắc đó biến thành một nắm đạn hùng mãnh. Thế là dưới đất của khoang ghế ngồi có thêm một thi thể khuôn mặt nát bươm đầy máu thịt và một con người bị vỡ toang. Có nhìn thấy không, kỳ thực tôi sống cũng không dễ dàng gì. Thái Chi Nguyên không nhìn thi thể dưới đất, người không thể nói chuyện thì không có chỗ nào đáng để người khác quan tâm nhiều thêm. Hắn vừa cười vừa nói với Hứa Nhạc. Câu nói này rõ ràng là nhằm vào vừa rồi, Hứa, Nhạc nói những người như hắn không biết việc sống trên đời là chuyện khó khăn tới mức nào. Hứa Nhạc nghiêng đầu, không nói gì thêm. Trên thực tế hắn chưa thoát khỏi sự kinh hãi của cảnh vừa rồi, tuy là hắn phát hiện sớm nhất sự dị thường của tên đặc công đó, nhưng một trận đấu súng vừa diễn ra trước mắt, khiến một khoang ghế ngồi vốn rộng rãi là thế, lúc này trở nên chật hẹp lạ thường, những tiếng súng như giang đậu tương đó, kết thúc quá nhanh. Nhanh đến mức hắn còn không kịp sợ trúng đạn. Thái Chi Nguyên không nói thêm những lời vô ích như cảm ơn anh lại cứu tôi một mạng, ơn cứu mạng cũng không thể nào lấy mạng của mình để báo đáp, đôi bên ghi nhớ trong lòng là được. Chúng ta nên đi thôi. Vị tổ trưởng đặc công trung niên nhìn thấy Thái thiếu gia vẫn như không có chuyện gì, nói chuyện vui vẻ với Hứa Nhạc, bất giác nhíu mày thúc giục một lần nữa. Lúc này cận quản gia tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện bước tới, bình tĩnh nói, tôi đã gọi điện thoại cho cục trưởng cục đặc cần, các anh tạm thời cứ ở trong căn phòng này, đừng đi đâu. Tổ trưởng đặc công chợt sững người lại, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của người quản gia lớn tuổi này, tổ của mình đã xuất hiện kẻ phản bội. Thay ra đã không còn tin vào những người như mình nữa, chí ít là trong hoàn cảnh hiện nay, họ chỉ có thể lựa chọn cách không tin tưởng. Hắn lặng yên trong giây lát, phán đoán ra việc duy nhất mình có thể làm lúc này, liền gật đầu. Cận quản gia quay sang nhìn Thái Chi Nguyên nói, nhân viên công tác của tổ cận vệ đã vào trong khu vực sân vận động này, hiện nay đang đấu súng, sau 3 phút nữa, có lẽ sẽ tiêu diệt gọn gàng. Bắt đầu từ cuộc điện thoại ấy, công tác an toàn của Thái Chi Nguyên đã chuyển từ tay đặc công cục đặc cần vào tổ cận vệ của Thái gia. Nếu như đối phương ngay cả cục đặc cần cũng có thể lọt vào, còn có thể dùng cả robot quân dụng, vậy thì trên đường rời khỏi sân vận động này, chắc chắn sẽ giăng đầy những sát thủ phụ trách tấn công. Lúc này tổ cận vệ của Thái gia đã bắt đầu đấu súng với những người đó. Cận quản gia nếu như đã nói là 3 phút, chắc chắn là đã có đủ lòng tin với những thuộc hạ của mình. Thái Chi Nguyên yên lặng nghe, chợt lên tiếng nói, sau 3 phút nữa, có thể tìm thấy vị trí của con robot quân dụng không? Không thể. Cận quản gia nhìn theo những đặc công của cục đặc cần bắt đầu bước đi vào phòng bên cạnh khoang ghế ngồi, khẽ giọng đáp, chính vì không thể, cho nên cần tranh thủ thời gian rời đi. Thái Chi Nguyên lặng im trong giây lát, lắc đầu, nhìn xuống sân vận động sau khi mọi người tan về, khẽ nói, hơn 3 vạn khán giả, cho dù nhanh chóng rời đi cũng cần mất khoảng mười mấy phút, sau 3 phút chúng ta rời đi. Nếu như con robot quân dụng ấy chọn đúng lúc đó công kích, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết. Tôi không muốn để những người dân vô tội của thành phố phải làm tấm chắn cho tôi. Hứa Nhạc nghe thấy câu này, nét mặt hiện ra sự chân thành. Một, nụ cười tán thưởng. Thái Chi Nguyên nhìn hắn cười, bình thản ngồi xuống ghế sofa, ôn hòa nói với cận quản gia, đối phương chắc chắn sẽ tính toán thời gian phản ứng của các người trong đó. Nếu như chúng ta đi ra lúc này, nói không chừng cái mà đối phương đợi chính là lúc này. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không đợi thêm chút nữa? Dù gì họ cũng sẽ gấp rút hơn chúng ta một chút. Cận quản gia im lặng hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Điện thoại trong tay lại cầm lên liên lạc lần nữa, giọng khẽ trầm phát lệnh, tìm chi viện của gia tộc. Lúc này, điện thoại của hắn đại diện cho ý chí của Thái gia, mỗi một mệnh lệnh đều chắc chắn được chấp hành một cách hiệu quả. Mỗi một tin tức truyền ra ngoài đều tạo ra một cơn chấn động khó có thể dập tắt trong nội bộ liên bang. Anh khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Hứa Nhạc ngồi một bên trên ghế sofa, cầm ly rượu uống ừng ực để đè nén sự lo lắng và căng thẳng trong lòng mình. Ngoài lúc Phong Đại Thúc bị quân đội liên bang truy sát ra, cả đời này của hắn chưa từng trải qua một cảnh tượng lớn như thế này. Không cần biểu dương tôi biết tôi là một giai cấp đặc quyền có đạo đức rồi. Thái Chi Nguyên uống một ngụm rượu, tự chế giễu cười nói, thực ra anh làm tôi ngạc nhiên hơn. Tạm thời không nói phản ứng vừa rồi của anh. Chí ít lúc này anh còn có gan ở đây ngồi uống rượu với tôi, đã là một chuyện giỏi lắm rồi. Tôi không biết một khi vừa ra khỏi cửa, có bị bắn thành tổ ong không. Nếu như là vậy, chi bằng ở lại đây cùng anh, tính ra thì chỗ này còn an toàn hơn. Hứa Nhạc thành thật cười khổ nói, thật ra tôi cũng rất căng thẳng. Thành viên tổ cận vệ của Thái gia lúc này cũng đã hoàn toàn tiếp nhận công tác của các đặc công, nóc đỉnh của sân vận động đã được xác định an toàn. Nhưng bên ngoài khoang ghế ngồi chốc chốc lại có thể nghe thấy tiếng đùng đùng vang lên, dòng người đang chậm rãi rời khỏi sân vận động. Chắc chắn không chú ý tới những âm thanh này, nhưng hai người trẻ tuổi trong khoang rất rõ, đó là tiếng súng đặc chế đang không ngừng nổ đạn. Đã qua 2 phút, tổ cận vệ của Thái gia đang từng bước quét sạch đường rút lui, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhàng. Theo tin hồi báo của những tổ viên, người của đối phương dường như đều là những quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện kỹ càng. Lại liên tưởng đến con robot đã khởi động nóng trong mười mấy phút vừa rồi, lúc này vẫn không thể điều tra được vị trí chính xác của nó, tâm trạng của tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Hứa Nhạc cũng vậy, tuy hắn đã từng trải qua những việc này, cũng từng trong sơn cốc ngoại ô thủ phủ Hà Tây Châu tận mắt chứng kiến đám robot tác chiến kinh tâm động phách, cũng từng mấy lần bị người ta chĩa nòng súng đen ngòm kia vào trán, nhưng lúc này hắn vẫn căng thẳng, dù gì hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi bình thường chưa tròn 20. Từ nhỏ đã sống trong những ngày bình yên, những cảnh hung hiểm ít khi nhìn thấy này, giống như các bình phun hóa, học, khiến không khí trong khoang ghế ngồi vô cùng nặng nề, khiến hơi thở của hắn bị cản trở. Rất xin lỗi, đã kéo anh vào chuyện này. Thái Chi Nguyên lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc, khóe miệng hiện ra một nụ cười thâm ý, cười nói, mặt anh lúc này hình như còn tái hơn cả tôi. Đó là vì đói đấy. Hứa Nhạc không nói dối. Vừa rồi hắn đã dùng luồng sức mạnh thần bí trong người, bụng ngay lập tức cảm thấy đói, ăn liền mười mấy miếng điểm tâm, uống vài ly rượu, nét mặt vẫn không có tia hồng hào. Hắn lại không biết, cảnh tượng mình ăn uống tùy ý trên sofa, lọt vào mắt của Thái Chi Nguyên và cận quản gia, lại trở thành biểu hiện trong lòng hắn bình tĩnh, không sợ những thứ bên ngoài. Xem ra những nhân vật lớn như các người sống thật là nguy hiểm. Hứa Nhạc lắc đầu, nói, có điều, chẳng lẽ anh không có chút sợ hãi nào thật à? Thay khi Nguyên trầm mặc hồi lâu, mỉm cười giơ tay trái vẫn đang chống trên sofa lên, bàn tay gầy guộc như con gái khẽ run rẩy trong không trung. Đương nhiên tôi sợ rồi, bởi vì tôi còn trẻ, cả đời này đã được định là làm rất nhiều chuyện lớn, tôi không đành chết, cho nên tôi sợ chết. Chỉ là tôi không thể để người khác phát hiện ra tôi đang sợ. Hắn ngừng lại giây lát, rồi cười nói, cuộc sống trên thực tế của tôi không xảy ra quá nhiều chuyện như thế này. Đối với tôi mà nói, bị ám sát cũng là một chuyện rất xa lạ. Lúc trước chưa có lần nào sao? Hứa Nhạc hiếu kỳ hỏi, dường như muốn nói chuyện để giảm sự căng thẳng trong lòng. Lúc nhỏ, tôi che giấu thân phận, học ở một trường tiểu học trong thủ đô, lúc đó học cùng lớp châu Úc. Nhãn thần của Thai Chi Nguyên chợt mơ hồ, hồi ức lại nói, sau đó, năm tôi học lớp 2, có một ngày, chợt có một chiếc xe tải hạng nặng lao từ đầu phố xông vào. Chiếc xe tải đó vừa lao đến, vốn lẽ tôi tưởng là sắp chết rồi, nhưng không ngờ bánh xe cuối cùng của chiếc xe ấy bị nổ. Chiếc xe ấy rẽ nghiêng sang hướng khác cách tôi 10 mét, rồi đâm vào một cái cây. Không phải là sự cố giao thông à? Sau này tính chất sự cố được cục cảnh sát đưa ra là gây chuyện xong bỏ trốn. Chiếc xe tải đó đã đụng hỏng 4 chiếc xe khác, còn bao gồm cả xe trường chúng tôi, chỉ nhìn hiện trường, đích thực rất giống một tai nạn xe. Nhãn thần Thai Chi Nguyên chợt sắc lạnh lại, tổng cộng đã chết mất 17 người, lớp chúng tôi chết mất 2 học sinh. Chiếc xe tải đó cuối cùng chuyển hướng là bị các nhân viên cận vệ được nhà tôi sắp đặt trong trường dùng súng nén khí bắn nổ lốp. Khuôn mặt Thai Chi Nguyên hiện ra tia âm trầm, ngay sau ngày hôm đó, tôi liền chuyển trường, ngoài thỉnh thoảng liên lạc với châu Úc ra, thì cũng chẳng về trường học đó lần nào nữa, tôi cũng không được học cùng những người bình thường khác trong liên bang. Tính mạng của tôi chỉ gặp qua một lần nguy hiểm. Tâm trạng của Thai Chi Nguyên bình tĩnh lại, nói, gia tộc chúng tôi 7 đời đơn truyền, nên với những chuyện này đều rất chú ý, hôm nay là lần thứ 2, lần đầu tiên tôi may mắn. Hy vọng sự may mắn của ngày hôm nay cũng tới. Hứa Nhạc nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Thai Chi Nguyên, trong lòng chợt thông cảm với đối phương, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tốt hơn cuộc sống đơn độc của Đào Phạm như mình là bao nhiêu. Nghĩ tới đêm đó ở khu H1, tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình ở trước mặt, ngất đổ vào trong lòng mình, trong lòng hắn lại trào dâng cảm giác muốn bảo vệ đối phương. Yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không sao đâu. Hứa Nhạc nghiêm túc nói. Lối đi đã thông suốt, không có người tụ tập, có thể đi qua. Trong bộ đàm, có người gấp gáp trầm ổn báo cáo. Hai người Thai Chi Nguyên và Hứa Nhạc mặc thêm áo chống đạn, đội mũ giáp, dưới sự bảo vệ của thành viên tổ cận vệ được trang bị vũ trang, bước ra khỏi khoang ghế ngồi, bước ra hướng bên ngoài sân vận động. Trong thang máy chuyên dụng cho khách quý, hai cỗ thi thể đang nằm đó, cửa thang máy nửa đóng nửa mở, lại bắt đầu những công việc không bao giờ ngừng lại. Cầu thang đi bộ không một bóng người vang lên những bước chân rục rã, Hứa Nhạc theo sau Thai Chi Nguyên nhìn qua tấm kính chụp, nhìn thấy vết đạn trên tường và vết máu ở góc ngoặt. Nghe thấy tiếng thở gấp của mình, nhanh chóng bước xuống lầu cùng mọi người, trong lòng đang nghĩ, không biết thay ra ngày hôm nay bao nhiêu nhân viên cận vệ đã chết tại đây. Khu vực này của sân vận động đã bị nhân viên cận vệ dọn sạch, xác nhận đã an toàn, những nhân viên sân vận động may mắn sống sót trong trận đấu súng đã tập trung ở một gian phòng nào đó. Khi hàng người đi qua đó, Hứa Nhạc không nén được nhìn sang bên đó, nhìn thấy nét mặt sợ hãi của các cô gái, trong lòng cảm thấy thẫn thờ. Cầu thang trực tiếp thông ra bãi đậu xe, hàng người bắt đầu mở cánh cửa đó, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen không hề có biển hiệu nào. Cửa sau của chiếc xe màu đen đã mở ra, cận quản gia đang ngồi trên vị trí người lái. Nhìn thấy chiếc xe màu đen không biển hiệu, các nhân viên cận vệ mặc chiến phục tác chiến màu sậm, nhanh chóng xông ra trong thời gian ngắn nhất có thể, phân ra 4 phía xung quanh chiếc xe. Tuy những cận vệ xuất thân từ quân đội này nét mặt vẫn giữ nét cảnh giác, nhưng sự lo lắng trong mắt đã vơi đi nhiều. Hứa Nhạc chú ý tới Thai Chi Nguyên bên cạnh mình, cơ thịt sau lưng vẫn luôn co chặt lại, lúc này cũng có thể bộc phát. Nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, những nhân viên chuyên nghiệp ở đây nếu không được trải qua huấn luyện chuyên môn. Nếu không phải là người có một sự trầm tĩnh không phù hợp với độ tuổi như Thai Chi Nguyên, lý do có thể giải thích cho sự nhẹ nhõm của họ chỉ có thể là chiếc xe màu đen kia. Hứa Nhạc đoán ra, những người bên cạnh mình có một sự tin tưởng vô bờ với chiếc xe màu đen ấy. Nhưng cho dù chiếc xe màu đen này là đặc chế, có thể chống đạn, nhưng lẽ nào còn có thể phòng ngự được sự công kích của một con robot chuyên dụng sao? Trong đầu, Hứa Nhạc hiện ra một sự khó hiểu, đồng thời ánh mắt của hắn lướt qua nóc ánh đèn của bãi đỗ xe, nhìn vào bức tường xi măng đối diện cửa chính. Trong khoang ngồi sang trọng, hắn có thể phát hiện tên nội gian sớm hơn những đặc công cục đặc cần khác, một là vì hắn là người ngoài cuộc, hai là hắn có một nhãn lực và thính lực nhạy bén, ba là những kinh nghiệm trải qua một năm nay, từ sau khi rời khỏi đặc khu Đông Lâm. Hắn luôn cẩn thận quan sát cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh, không lúc nào hết lo lắng có một ngày cảnh sát liên bang hoặc lính đặc chủng sẽ đến đối phó mình. Cho nên khi chưa cảm thấy an toàn tuyệt đối, hắn sẽ vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tất cả mọi người, cùng những nơi không bình thường nhất. Dần dần, điều đó đã trở thành một trực giác bản năng của hắn. Ánh mắt hắn nhìn vào bức tường xi măng kia, phát hiện bức tường ấy hơi ẩm ướt, đồng thời lờ mờ nghe thấy một tiếng két, tim hắn chợt rúng động. Loại quan sát và suy nghĩ này không tốn nhiều thời gian, lúc này, Thái Chi Nguyên đang được một gã cận vệ bảo vệ, nhanh chóng chui vào chiếc ô tô màu đen. Con mắt Hứa Nhạc chợt co mạnh lại, sức mạnh được ý chí điều khiển, luồng khí nóng lại bùng lên sau hông một lần nữa, khiến hai chân hắn đạp mạnh vào mặt đất, dũng mãnh như một con hổ, bổ tới Thái Chi Nguyên, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Phản ứng của hắn vẫn chậm hơn một nhịp, trên tường xi măng ẩm ướt đối diện cổng chính, bỗng xuất hiện một mũi nhọn kim loại màu đen, đang rì rì xoay tròn. Trong thời gian cực kỳ ngắn, đã phá vỡ tường xi măng một cách nhẹ nhàng, giống như một con dao đâm rách một tờ giấy. Tường xi măng không chịu nổi sức mạnh do mũi khoan kim loại gây ra, thoáng chốc đã vỡ thành mấy mảnh, nứt tách thành nhiều miếng đất nhỏ, bay tán loạn trong bãi đậu xe. Khói bụi mờ mịt, ẩn hiện nhìn thấy một con robot màu đen cao chừng 5 mét, chậm rãi đi ra từ sau bức tường nứt toác đó. Cảnh tượng vô cùng kinh tâm động phách, trông giống như một sát thần đến từ địa ngục. Cơ thể lấp loáng màu kim loại bóng lúc ẩn lúc hiện trong khói bụi, dường như sắp lấy gọn tính mạng của tất cả mọi người ở đây. Đầu cánh tay máy bên trái của con robot màu đen vẫn xoay tròn, như nòng súng kiểu đạt lâm xoay tròn trên cánh tay phải của nó bắt đầu nã đạn vào đám nhân viên cận vệ của Thai Gia ở bốn phía và chiếc xe màu đen ở cửa chính. Nòng súng kiểu đạt lâm xoay tròn bắn ra 6 tia lửa màu xanh lam rực rỡ, vô số viên đạn kim loại bay trong không gian. Hứa Nhạc chỉ kịp đẩy Thái Chi Nguyên xuống đất, chỉ kịp hét lên một tiếng, hỏa lực của con robot màu đen vang lên chấn động cả không gian bên trong. Những nhân viên cận vệ vẫn luôn ở bên cạnh Thái Chi Nguyên thoáng chốc đã bị những viên đạn bay xé gió bắn nát nhừ, biến thành đống máu thịt chụp lên chiếc xe màu đen. Tiếng súng của con robot màu đen rất kỳ dị, rất nặng nề, giống như tiếng nổ của vô số quả cầu khí, phụt phụt phụt phụt, hoàn toàn không nặng nề khủng, khiếp, nhưng những viên đạn không ngừng bay trong bãi đậu xe lại khủng bố không cùng. Đạn dược kinh người của con robot màu đen trong tích tắc nã ra, khiến cơn mưa đạn chụp xuống cả khu vực này, tiếng rít gào vang vọng, thân đạn xe gió, âm thanh kinh hồn. Những loạt súng vô tận phóng ra từ cánh tay phải của con robot màu đen, xé toát không khí, phát ra những âm thanh nhức óc, kèm theo đó là những viên đạn mang theo sức sát thương lớn phóng tới. Thoáng chốc bức tường xi măng của bãi đậu xe đã nát thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ sắc nhọn ấy rơi loạn xuống, bay đi trong không khí, không theo một quỹ đạo nào, bắn loạn trong không khí. Cỗ máy giết người được kết hợp từ khoa học kỹ thuật của liên bang và phương thức quân sự lúc này đã bộc lộ hết uy lực vô cùng vô tận, những quân nhân dù được huấn luyện tốt thế nào. Trước mắt con robot màu đen bước ra trong khói bụi này, cũng chỉ cảm thấy mình như những hạt cát bé nhỏ, cảm thấy đường sống của mình đã không còn hé mở, tuyệt vọng khôn cùng. Còn những nhân viên cận vệ tinh nhuệ của Thai Gia, lại ngay cả tâm trạng tuyệt vọng cũng không kịp có. Trong giây đầu tiên sau khi con robot đen phá tường bước ra, đã bị những loạt súng do con robot bắn ra, biến thành những một khối thịt nát nhừ. Nhân viên cận vệ của Thai Gia đã tiến hành giám sát khống chế dưới bãi đậu xe, họ cũng biết, khu vực xung quanh sân vận động, có một con robot đã hoàn thành khởi động. Nhưng chẳng ai ngờ được, con robot quân dụng này lại vẫn luôn ẩn mình phía dưới sân vận động, đang chờ đợi phía sau bức tường xi măng ẩm ướt kia. Bức tường xi măng ấy rõ ràng vừa được tu sửa gần đây, thậm chí có khả năng là đối phương sau khi biết được hành tung của Thái Chi Nguyên, ngay trong đêm hôm qua đã xây thêm. Nếu như để cho Thái Gia có thêm thời gian để phản ứng, có thêm thời gian chuẩn bị, có lẽ họ sẽ không để kẽ hở nào. Nếu như để các bộ phản ứng nhanh của liên bang có thêm thời gian, có lẽ lúc này họ đã điều tra được nơi con robot này ẩn nấp. Nhưng trên thế giới này không có nếu như. Một con robot thoát khỏi tầm khống chế của quân đội, bản thân chính là một chuyện không thể tưởng tượng, những màn bên trong chuyện này ai có thể hoàn toàn hiểu được. Và những thế lực chủ định kế hoạch nhằm vào Thai Chi Nguyên ngày hôm nay, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tạo ra một kế hoạch kín đáo như vậy. Còn có năng lực trước buổi biểu diễn của Giản Thủy Nhi, bí mật chuyển một con robot cao hơn 5 mét đến Lâm Hải, chuyển đến dưới bãi đậu xe sân vận động. Các dị tượng lạ đều đã chứng minh, nhân vật xây dựng đồng thời thi hành đợt kế hoạch ám sát lần này. Không chỉ điên cuồng như lời Thai Chi Nguyên đã nói, hơn nữa còn có một ý nghĩ kỳ quặc khác người của một thiên tài hay một tên ngu ngốc nào đó. Sự xuất hiện của con robot quân dụng màu đen này, không còn nghi ngờ gì, nó đã đánh trúng vào điểm yếu tất cả các biện pháp phản ứng của Thai Gia, điều quan trọng nhất là, thời điểm nó xuất hiện và địa điểm nó xuất hiện. Chỉ cần dùng một giây, con robot màu đen đã dọn sạch tất cả kẻ địch, uy lực ghê người ấy, quả thực khiến cho người ta có cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có người sống mới cảm giác được sự tuyệt vọng ấy, ví như Hứa Nhạc đang đứng trong biển máu của đám nhân viên cận vệ. Nhưng Thai Chi Nguyên lại không hề tuyệt vọng, khuôn mặt tái nhợt của hắn toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa xe màu đen ở không xa phía trước. Dường như hắn đã xác nhận, chỉ cần bản thân có thể vào được chiếc xe màu đen kia, cho dù đối phương là một con robot quân dụng, hắn cũng có thể sống tiếp. Trong giây đầu tiên khi con robot tấn công, chiếc xe màu đen ấy đích thực đã thể hiện được một năng lực chịu đựng tấn công khiến người ta không thể tưởng tượng. Không biết thân xe và bánh xe được dùng vật liệu gì làm thành, dưới sự càn quét điên cuồng của nòng súng vòng tròn đạt lâm của con robot màu đen. Trên thân xe xuất hiện vô số những lỗ đen kim loại bóng loáng, một số mép đã bị bắn đến lật ngửa, nứt tách ra, nhưng thân của chiếc xe màu đen ấy lại vẫn không phải chịu bất cứ sự tổn hại không thể nghịch chuyển nào. Những lỗ đạn lớn tưởng chừng thê thảm đang nhấp nhóe trên ánh sáng kim loại màu đen đáng thương kia, nhưng không có một viên đạn nào có thể xuyên vào tận bên trong thân xe. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất vốn rất yên tĩnh, tiếng điện lưu rì rì vang lên, dây xích hợp kim nghiền trên mặt đất phát ra những tiếng nứt toác kỳ dị, không khí sặc mùi lạnh lẽo tiêu điều. Trong tiếng vang, trong khói bụi, trong mùi máu tanh tràn ngập không khí, nhưng con robot màu đen vẫn bước dần về chiếc xe màu đen. Nòng súng tròn đạt lâm trên cánh tay phải của nó vẫn điên cuồng phát đạn, một giây cũng không ngừng lại. Chiếc xe màu đen bị đạn súng không ngừng bắn vào, nảy xuống đất một cách thê thảm, rồi một lần nữa là rơi xuống. Bánh xe không ngừng trượt trên mặt đất, đạn súng mà con robot màu đen bắn ra, giống như một cánh tay vô hình, chuyển dịch nó về cánh cửa chính. Trước hỏa lực khổng lồ, chiếc xe màu đen không có biển hiệu giống như một con thuyền nhỏ trôi dạt trong bão tố. Lúc nào cũng có thể bị cơn sóng đạn rực rỡ diễm lệ kia lật đổ, sau đó tan nát thành từng mảnh nhỏ, chìm xuống đáy biển, không còn nổi lên nữa. Còn dưới góc độ duy nhất mà chiếc xe có thể che đậy được, Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên nằm trong vũng máu, dưới những mảnh kim loại nhỏ và mớ đất bùn văng khắp nơi. Vốn không thể ngẩng đầu lên, cũng không cách nào lui vào trong sân vận động, chỉ biết đợi cho những xác đạn kim loạn xé thành máu thịt. Hứa Nhạc nằm trong vũng máu, miệng không ngừng nhẩm niệm, qua phần đáy của chiếc xe màu đen, nhìn thấy phương thức dây xích con robot tiến vào, hắn căng thẳng và phẫn nộ phát hiện dạng hình của con robot mạnh mẽ này. Sự sợ hãi vô tận khiến sắc mặt Hứa Nhạc trắng bệch lạ thường, lại khiến cho đầu óc hắn lúc này tỉnh táo một cách dị thường, adrenaline tiết ra khiến người trẻ tuổi này trong tuyệt cảnh, cuối cùng đã bộc lộ được dây thần kinh thép mạnh hơn bất cứ người nào. Chính lúc này, hắn chính là một tảng đá đông lâm. Tảng đá dưới sự tấn công của con robot màu đen cũng nát đi giống đậu phụ, nhưng trước thời khắc nó bị nát đi đấy, tảng đá vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ của nó, giống như Hứa Nhạc lúc này. Hắn nheo mắt lại, cả người hắn lạnh toát nhớ lại toàn bộ bản vẽ về chủng loại robot này trong đầu. Nhớ lại tốc độ bắn của súng nòng tròn đạt lâm, nhớ lại lượng đạn được lắp trong băng đạn, tính toán thời gian. Giây thứ tư khi con robot màu đen xuất hiện, bãi đậu xe dưới lòng đất chỉ còn lại hai người Thai Chi Nguyên và Hứa Nhạc còn sống. Cận quản gia trong chiếc xe màu đen lúc này đang phải chịu một sức mạnh va chạm từng tầng, liệu có bị chấn động đến chết không? Hứa Nhạc không rõ, hắn chỉ biết mình chỉ kịp tính toán 2 giây. Chính trong lúc này, hắn đã bị chấn động khiến cho hai tai ù ù, bắt được một thanh âm cực nhỏ ấy, giống như tiếng ma sát giữa hai trang giấy. các nhà khoa học liên bang vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề 0.2 giây bị tạm ngừng lại khi tiến hành nạp lại băng đạn mới trong loạt đạn liên thanh. Khi tiến hành lắp đặt cho con robot hệ này, Hứa Nhạc tuy là thiên tài về phương diện con robot, nhưng hắn cũng không có năng lực giải quyết vấn đề này, nhưng hắn biết vấn đề này, biết mình chỉ có 0.2 giây, và hắn vẫn luôn chuẩn bị cho 0.2 giây đó. Cho nên cùng lúc khi hắn nghe thấy âm thanh nhỏ bé này, nghĩ cũng không nghĩ, trong đầu hắn trống rỗng, 10 ngón chân vẫn bấu chặt trên mặt đất như rễ cây chợt phát ra một sức mạnh cường đại. Tay phải túm lấy cổ Thai Chi Nguyên, giống như một con trâu rừng đang trốn chạy, dũng mãnh không sợ chết lao thẳng vào cửa chiếc xe màu đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc ngừng lại 0.2 giây, con người nếu không thể tập trung đến độ chuyên chú, vốn không thể nào phát hiện được. Cho dù phát hiện được khoảng thời gian ấy, cũng thực chất không thể nào có phản ứng gì kịp, trừ phi tốc độ phản ứng thần kinh và cơ thể của người này có năng lực thực hiện được tốc độ đó. Khác với người bình thường, thật trùng hợp, Hứa Nhạc chính là một người khác người như vậy. Các sợi cơ thịt trong người hắn thoáng chốc liên kết lại với nhau, kéo căng ra, phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Chuyển đổi sức mạnh ấy thành tốc độ, giống như một tàn ảnh bật dậy từ trên đất, tóm lấy cổ của Thai Chi Nguyên, ném hắn vào trong xe. Âm thanh nặng nề của nòng súng xoáy tròn đạt lâm một lần nữa vang lên. Luồng đạn dày đặc lại tầng tầng phóng vào thân chiếc xe màu đen đã nát bươm đến khó nhìn, chiếc xe một lần nữa lại bật nảy lên đất. Vận may của Hứa Nhạc lúc này đã có hồi kết. Thai Chi Nguyên đã được hắn ném vào ghế sau của chiếc xe, và thân thể theo sát sau đó của hắn lại vì chiếc xe đột nhiên bật nảy lên mà bị đập thẳng xuống phía dưới cửa xe, không thể tiếp tục vào. Một tiếng trầm nặng vang lên, Hứa Nhạc đau đớn va chạm vào kim loại, ngã sõng soài trên đất. Cùng lúc khi cơ thể hắn chạm đất, bốn bánh chiếc xe màu đen bị hỏa lực con robot bắn chấn động cũng cơ hồ đồng thời rơi sầm chạm đất. Thời khắc chiếc xe màu đen rơi phía trước, bánh xe vẫn còn ở không trung, đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cận quản gia vừa rồi còn chưa biết sống chết, ngồi ở hàng ghế trước, không biết từ lúc nào đã có phản ứng, vào lúc điện quang hỏa thạch, đã có chuẩn bị cho việc tháo chạy. Két két, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất vang lên chói tai, làn khói bốc lên, thậm chí còn tóe ra tia lửa, vút một tiếng. Chiếc xe màu đen vừa chạm đất, đã biến thành một làn khói xông về hướng bãi đậu xe, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khác chân chối nghẹn lời. Mấy tia máu vừa tràn ra từ mặt Hứa Nhạc, vẫn còn chưa kịp chảy xuống, hắn đã chân chân nhìn theo chiếc xe màu đen chở Thai Chi Nguyên phóng vụt đi. Mình thì lại bị bỏ lại trong bãi đậu xe nồng nặc mùi thuốc súng và đầy máu thịt này. Lúc này không có chiếc xe màu đen yểm hộ, hắn và con robot quân dụng màu đen khổng lồ đầy uy lực đứng đối mặt nhau, trông thật cô độc, thật nhỏ bé. Hứa Nhạc ném Thai Chi Nguyên vào trong xe, lại phát hiện mình vẫn ở lại ngoài xe, hoàn toàn không giống như nhân vật chính nghĩa trong phim, quát lớn về phía cận quản gia đang lái chiếc xe, lái xe đi. Không cần lo cho tôi, nhưng vì hắn không có thời gian hết, hơn nữa hắn cũng không muốn bị bỏ lại. Tuy hắn rất rõ, chiếc xe màu đen buộc phải nắm bắt thời gian để thoát đi, hơn nữa đây chắc chắn không phải là ý của Thai Chi Nguyên, mà là sự lựa chọn hợp tình hợp lý nhất của cận quản gia. Nếu như vừa rồi hắn thật sự có thể phản ứng, có lẽ trong tiềm thức đã để Thai Chi Nguyên trốn trước, không cần lo cho mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tức giận vô cùng. Tất cả mọi người chết đều chết rồi, thoát cũng thoát rồi. Chỉ còn một mình ở lại đối phó với con robot màu đen này. Hứa Nhạc nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất đầy bùn đất và máu, con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm vào con robot màu đen đang xoay người ở cách đó không xa. Con robot quân dụng màu đen cả người tản mát ra ánh bóng mịn của kim loại, hoàn toàn không để ý đến người trẻ tuổi trong tay không một tấc sắt bên cạnh mình. Mục tiêu của nó là chiếc xe màu đen đang chạy khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất lúc này. Hơn nữa đối với nó, một con người được huấn luyện thành thục đến mức nào, cũng không thể nào có bất cứ uy hiếp nào tới cấu tạo thân máy cường hãn của mình, huống hồ gì trong tay đối thủ không hề có bất cứ vũ khí hạng nặng nào. Cho nên con robot màu đen trầm mặc xoay người, trong loạt tiếng lạo xạo của điện lưu, phần dưới của con robot bắt đầu tiến vào phương thức di chuyển tự động. Còn cánh tay phải của con robot sớm đã thò là một cấu kiện như nòng pháo chủ, nhắm thẳng vào chiếc xe ô tô màu đen cách đó khoảng 50 mét, đang sắp phóng tới lối ra của bãi đậu xe dưới lòng đất. Hứa Nhạc cả người đau nhức, không thể nào tin nổi nhìn theo động tĩnh của con robot phía trước, thoáng chốc đã nhận ra cấu kiện thò ra trên cánh tay phải của con robot. Là đại pháo. Thai chi nguyên tơi tả chui vào khoang xe, lập tức lại bị cơn chấn động bật nảy người lên. Tiếp theo đó nhìn thấy cận quản gia đang ngồi lái xe phía trước, không biết từ lúc nào đã ngước đầu lên, trầm mặc nhìn về phía trước. Còn cảnh tượng chiến lửa xung quanh cửa sổ xe thoáng chốc đã bỏ lại ở phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, lập tức chú ý tới Hứa Nhạc không kịp lên xe, vụt quay đầu lại, nhìn qua cửa kính sau vô số vết rạn, nhưng vẫn không bị vỡ nát. Sau đó tâm trạng hắn trở nên phức tạp dị thường, bởi vì hắn nhìn thấy một hình ảnh khiến hắn không thể nào chấp nhận. Bãi đậu xe dưới đất ở phía xa, con robot màu đen khổng lồ ấy đang xoay người trong tiếng điện lưu gì gì. Còn bạn hắn, Hứa Nhạc, đang quỳ gục trong dòng sông máu bên cạnh chân máy của con robot, trông như một con kiến nhỏ bé lúc nào cũng có thể bị giẫm chết. Còn phía sau bức tường xi măng đã bị đổ sập, có mấy sát thủ được trang bị vũ trang, đang thuận theo hướng con robot tiến gần tới. Trên khuôn mặt thanh tú của Thai Chi Nguyên, sự đau khổ như ẩn như hiện, trong đôi mắt trước nay đều tuyệt đối trầm lắng, lúc này lại xuất hiện sự phẫn hận bi thương. Hắn biết, bất luận là một động tác tùy ý nào của con robot màu đen, hay là những quân nhân tiểu đội sát thủ đang ẩn nấp sau bức tường xi măng kia, đều có thể dễ dàng giết chết Hứa Nhạc. Hắn mím chặt môi lại, hai tay bấu chặt vào sofa phía sau chiếc xe, ngón tay hắn cắm sâu vào đó, nhưng vẫn không nói một từ nào. Hứa Nhạc lại cứu mạng hắn một lần nữa, nhưng hắn chỉ có thể chân chân nhìn ân nhân cứu mình chết đi, bởi vì hắn biết mình lúc này có quay xe về. Cũng đã không cách nào cứu vãn lại được tính mạng của bạn mình, hơn nữa trong lúc nguy cấp này, cận quản gia chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của mình. Tâm trạng của Thai Chi Nguyên rất phức tạp. Đại pháo cơ giáp nhắm bắn, khả năng phòng ngự 40%. Tiếng kêu khẩn cấp của máy tính chủ trên xe bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo nghiêm trọng, dây an toàn tự động bật ra, buộc chặt thân người trên xe vào ghế ngồi. Thai Chi Nguyên nheo mắt giống như Hứa Nhạc, qua tấm kính bị rạn nứt như mạng nhện, nhìn về khẩu đại pháo trên cánh tay máy bên phải của con robot màu đen. Nhìn Hứa Nhạc nhỏ bé đang ở bên cạnh con robot màu đen, giống như không hề nghe thấy lời cảnh báo này. Hứa Nhạc quỳ trong vũng máu, nhìn con robot khổng lồ ở phía trước không xa, đang chậm rãi từ từ đưa cánh tay máy bên phải ngắm chính xác vào chiếc xe màu đen đang tháo chạy phía xa. Với người từ nhỏ đã không ngừng học tập kiến thức về con robot như hắn, lại sau một năm hấp thu tài liệu trong Đại học Lê Hoa, hắn dễ dàng đoán ra, đại pháo phát ra công suất lớn nhất này sẽ sau 0.3 giây nữa bắn trúng vào chiếc xe màu đen đang chạy trốn kia. Chiếc xe màu đen trong đợt hỏa lực tấn công vừa rồi đã thể hiện năng lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn của mình. Nhưng Hứa Nhạc hoàn toàn không cho rằng chiếc xe màu đen đó, dưới sức tấn công của đại pháo con robot mà vẫn có thể may mắn thoát nạn. Cho dù là thiết giáp trọng hình của đế quốc, dưới sự tấn công cự ly gần của đại pháo, cũng chỉ có thể có kết cục hoa rơi liễu rụng trong không trung. Con robot màu đen phát ra tiếng điện lưu gì gì, hỏa lực tấn công cường đại làm cho thân hình con robot đồ sộ nặng nề này bắt đầu khẽ rung động. Hứa Nhạc đang quỳ một chân bên cạnh con robot, sắc mặt tái nhợt, còn cơ thể của hắn cũng bắt đầu rung động mạnh. Hai mắt hắn lạnh băng, nhìn chằm chằm vào con robot trước mặt, dưới hình thái tấn công, lộ ra ống thủy lực hợp kim trước mắt mình. Tuy chiếc xe màu đen kia lạnh lùng vô tình mà chạy đi, nhưng trong lòng Hứa Nhạc sau khi giận dữ, vẫn kịp có những tâm trạng khác. Giống như khi hắn vẫn hay nhấn mạnh với Thi Thanh Hải, hắn là người chỉ biết dùng tay, không biết dùng miệng, hắn là một người rất thẳng thừng. Hứa Nhạc sở dĩ rơi vào trong tuyệt cảnh không thể sống tiếp, là vì hắn muốn cứu Thai Chi Nguyên. Lúc này con robot màu đen lại sắp giết Thai Chi Nguyên, nếu như nói mình vì Thai Chi Nguyên mà chết, mà cuối cùng Thai Chi Nguyên vẫn chết. Đây là một chuyện khiến hắn không cam lòng, cũng vô cùng phẫn nộ. Đôi chút không thuận miệng, nhưng trong đầu Hứa Nhạc chỉ hiện ra một ý niệm, không cam lòng, không tính toán, một sự bướng bỉnh ngoan cường, nhanh chóng chiếm lấy người hắn. Và những cơ thể của những người vô tội phải chết vừa rồi hắn nhìn thấy trong sân vận động, và trong vũng máu xung quanh lúc này, càng khiến hắn kích phát huyết tính đang ẩn tàng đã lâu trong hắn. Làm thế nào mới có thể ngăn cản đại pháo của con robot màu đen phóng ra? Hứa Nhạc không có cách nào khác, tuy hắn không phải là người bình thường, nhưng hắn cũng không phải là thần tiên, hắn chỉ biết nhìn chết chân vào ống thủy lực phía sau chân phải của con robot. Sau đó trước mắt hắn hiện ra một hình ảnh quen thuộc, đó là một sơn cốc xanh biếc, sau cái cây lớn có một con robot màu đen. Đại thúc có gương mặt quen thuộc ấy, giống như đạn pháo đập vào sau cây, một quyền đánh gãy ống thủy lực đó, dầu nhớt phun tung tóe khắp nơi, con robot mất đi thăng bằng lập tức ngã quỵ xuống. Hứa Nhạc chỉ tiếp xúc qua các bản vẽ lúc trước của hệ robot này, không biết hiện nay con robot tiên tiến nhất của quân đội có thiết kế bù đắp thiếu sót nào về phương diện ấy không. Nhưng năm đó thân ảnh dũng mãnh của Phong Dư Đại Thúc lúc đối chiến với con robot đã để lại cho hắn một bài học sâu sắc. Con robot màu đen tập trung theo dõi quỹ đạo vận hành của chiếc xe màu đen. Lạnh lùng không để ý đến Hứa Nhạc như một con kiến nhỏ bé bên cạnh mình, lại đâu biết rằng con kiến ấy đã thò ra gọng kìm của mình. Ý đồ cắn thật mạnh vào chân lớn của con voi. Tư thế của con robot màu đen trước mắt quá đẹp, lộ lộ ống thủy lực kia vào trước mắt Hứa Nhạc, nơi cách Hứa Nhạc gần nhất, phương vị góc độ không còn chỗ nào thích hợp hơn. Giống như một kẻ hèn mọn đang giơ mông mình ra, nói với người khác, đến đá tôi đi, đến đá tôi đi. Hứa Nhạc lúc này đã bị sự bướng bỉnh ngoan cường và huyết tính chiếm trọn tâm trí, lúc này tâm động, lòng cảm thấy ngứa ngáy, tứ chi cơ thể không chỗ nào không ngứa. Cho nên cả người hắn rung động, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt lại sáng lạ thường, xông lên như một người điên, nhắm thẳng ống thủy lực ở chân bên phải của con robot, mạnh mẽ, đạp thẳng vào. Hắn là cô nhi mất cả cha lẫn mẹ, em gái nhỏ cũng bị chết non. Hắn là một chàng trai thiện lương chân thành, thích giúp đỡ hàng xóm, đỡ người già qua đường. Hắn là thiên tài về mặt robot, hắn là sinh viên dự thính đã tạo ra nhiều kỷ lục ở Đại học Lê Hoa, hắn là nhân vật nhỏ bé thật thà với người, chân thành với mình, hắn là một thanh niên có năng lực có phẩm đức gánh vác công việc. Nhưng hắn cũng là một thiếu niên lớn lên từ nhỏ trong bóng tối dưới đường hầm và mỏ quặng, là một đào phạm liên bang có sức mạnh thần kỳ trong người. Có lúc bản thân hắn cũng quên rằng, rất nhiều năm trước hắn đã là một thiếu niên trầm mặc dám giết người. Trong màn đêm tối tăm trầm lắng vang vọng tiếng khóc, Hứa Nhạc lúc 10 tuổi, đã dùng một mũi ống thủy lực robot đã bị vứt đi trong đống rác, đâm chết một lão đại hắc đạo của Hà Tây Châu. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất sặc mùi máu tanh và áp lực nặng nề, Hứa Nhạc chưa đầy 20 tuổi, bật dậy như một con báo trên mặt đất, như một làn khói đen lao vào phía dưới của con robot quân dụng. Không suy nghĩ gì, cả người rung động, đá thật mạnh vào ống thủy lực hiển hiện trước mắt. Trong đời này của hắn, thứ ống thủy lực này có lẽ thật sự có duyên với hắn. Mỗi lần đều có thể chứng kiến thời khắc hắn sợ hãi nhất, tàn nhẫn với mình nhất. Cho dù các nhà khoa học liên bang có phát huy trí tưởng tượng của mình tới đâu, thân hình máy của con robot này có khổng lồ đến mức nào. Sự kết nối lắp đặt quan trọng nhất của hệ thống điều khiển và hệ thống cấu tạo vẫn giống như thời đại của mấy vạn năm trước. Toàn bộ đều là lắp đặt thiết bị thủy lực nguyên thủy nhất. Cũng từng có nhà khoa học đề xuất ra các thiết kế khác, nhưng thực tiễn chiến trường tàn nhẫn vô tình sớm đã chứng minh, chỉ có cái nguyên thủy nhất mới đáng tin nhất, kiên cố nhất. Chân máy của con robot chí ít cũng có 7 ống thủy lực trở lên, to nhỏ không giống nhau, tác dụng cũng khác nhau, phần lớn đều được giấu trong hộ giáp. Có cái được để trong khung hợp kim, còn chiếc ống thủy lực lồ lộ bên ngoài ấy, toàn bộ đều được làm bằng hợp kim. Còn to hơn là bắp chân của con người, kiên cố đến độ đủ để chống chọi với sự tấn công tập trung của hỏa lực, cho nên người thiết kế trước nay chưa từng nghĩ sẽ lắp đặt thêm trên ống thủy lực này bất cứ một thiết bị phòng ngự tấn công nào. Bởi vì trên thế giới này vốn không thể nào có quái vật nào tồn tại như gã cơ giáp sư Phong Dư, thân thể của Hứa Nhạc rung động mạnh. Sức mạnh cực đại trong cơ thể, chớp mắt đang truyền đến chân của mình qua vô số con đường trong cơ thể, truyền vào các khớp, vào bàn chân. Chiếc chân mang theo sức mạnh hung bạo xe gió, đá mạnh vào ống thủy lực hợp kim kiên cố lạnh lẽo trên con robot. Phát ra một tiếng nổ nặng nề, đôi giày ủng ra dưới chân, khi tiếp xúc vào ống thủy lực, đã bị biến dạng, nứt toác, trong nháy mắt. Đã rách toang ra thành nhiều mảnh nhỏ, bay loạn xạ bên chân của Hứa Nhạc như đàn bướm ríu rít bên nhau, nhưng chưa kịp để bay đi. Sức mạnh phát ra từ sau hông của hắn, từ lòng bàn chân truyền đến trên ống thủy lực. Chỉ nhìn thấy màu bóng kim loại trên ống thủy lực đã nhạt đi nhiều, sau đó khẽ rung lên. Lập tức lại trở về lúc ban đầu, kim loại lạnh lẽo cũng không hề có sóng gợn nào. Ống thủy lực không bị gãy, càng không giống như con robot bị Phong Dư Đại Thúc đánh trúng ở ngoại ô Hà Tây Châu, tắm mình trong loạt vũng dầu bắn ra tung tóe, rồi ngã xuống. Con robot màu đen đó không nhúc nhích, lạnh lùng ngắm chuẩn vào chiếc xe màu đen đang thoát khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất, rồi phóng đại pháo ra. Trong thời khắc này, Hứa Nhạc cảm thấy chân mình như đá trúng một tấm sắt, không, là đá trúng một cột sắt cắm chặt trên đất. Một sự đau đớn muốn ngất lịm người đi truyền từ chân hắn về mắt cá chân, rồi truyền về các khớp, cuối cùng truyền đến bắp chân hắn. Thậm chí hắn có thể cảm thấy vô số vết nứt đang trong làn khói tỏa từ ngón chân mình, vô số các sợi cơ thịt bắt đầu đứt lìa, xương chân rạn gãy. Con người tay không tấc sắt, dùng thân thể máu thịt của mình tấn công vào con robot kim loại khổng lồ. Đây là một hành động điên rồ. Một lực phản chấn cực lớn truyền về từ thân thể con robot kia đã chứng minh sự khiêu chiến này rõ ràng đã quá bi tráng mà không có hiệu quả. Hứa Nhạc trực tiếp bị lực phản chấn dội lại, sức mạnh điều khiển cơ thể sớm đã bị phản chấn của con robot khiến cho biến thành hư vô, thân thể của hắn giống như một chiếc diều đứt dây bay vào không trung. Cơn đau dữ dội vẫn kịp chiếm cứ đầu óc hắn, xương chân đã toàn bộ bị gãy nát, trong không trung trúc xuống một cách không có sức lực. Hắn cảm thấy đầu xương của mình đã bị chấn động tiêu tan, phần bụng bắt đầu có một cảm giác ngọt ngào đang tích trữ. Hứa Nhạc bị đánh bay đi trong không trung, ánh mắt vẫn nhìn về con robot màu đen trước mặt, hắn biết mình không phải Phong Dư Đại Thúc, không có bản lĩnh sức một người chế phục được con robot. Bản thân hắn cũng không có ảo tưởng ấy, cho nên hắn không thất vọng, càng không tuyệt vọng, trong mắt ngược lại bốc cháy một ngọn lửa vui vẻ, bởi vì hắn biết. Cú đá ấy tuyệt đối có hiệu quả, chỉ là hiệu quả ở đâu, ai cũng không biết được. Ống thủy lực, ở chân máy con robot màu đen ấy, dưới cú đá của hắn khẽ rung động, rồi khôi phục lại sự tĩnh lặng, nhưng ở nơi mắt thường và hệ thống giám sát của con robot không thể phát hiện. Trong khoang ống đã bị thủy lực chảy kín, giữa các đường dây điện cảm nguyên kiện mà hệ thống điều khiển phải phụ thuộc vào, một sự rung động bắt đầu lan tràn. Giống như sự lây lan của cơn đau và sự nứt gãy trong xương Hứa Nhạc lúc này. Sự rung động này và của Hứa Nhạc vừa rồi có gì đó tương tự. Hứa Nhạc đã kết thúc hành trình chấn động bay của mình, đầu ngẩng về sau, phun ra một búng máu, rồi ngã phịch xuống mặt đất. Cùng lúc khi hắn rơi xuống đất, con robot màu đen đã hoàn thành việc phóng đại pháo. Trong liên bang có một câu ngạn ngữ, khi anh bắt đầu hành trình xê dịch phương hướng chính xác 1 cm, khi bạn kết thúc hành trình, bạn sẽ phát hiện mình đã cách xa nơi đến 1000 km. Chân của Hứa Nhạc đá vào ống thủy lực, sức mạnh rung động trong cơ thể toàn bộ truyền vào đó, khiến các dịch thể bị bịt kín trong ống thủy lực thoáng chốc đã biến hình. Điều này vốn là một sai lầm không chấp nhận được trong quá trình vận hành robot, nhưng sai lầm này đã xảy ra lúc này. Có lẽ chỉ có một gợn ba động 0,01 mm, theo sự nhộn nhạo của thủy lực, truyền đến trong cơ thể con robot khổng lồ. Dần lan ra, qua những đường dây điện cảm nguyên kiện ấy, qua các đường điện lưu và đường số liệu, lan tràn, hơn nữa lớn dần lên. Phần bên phải của con robot màu đen trong lúc này, trong trình độ mà mắt thường không nhìn thấy, đã khẽ rung động. Gợn sóng động 0,01 mm ấy, truyền đến cánh tay phải của con robot màu đen, đã biến thành sai lệch 1 mm. Thậm chí đại pháo đã vượt qua khái niệm tốc độ bình thường, chỉ thấy không khí bên trong bãi đậu xe dưới lòng đất xuất hiện một sự lưu động tuần hoàn. Chính giữa sự lưu động tuần hoàn ấy là lỗ hổng không cùng. Lỗ hổng. Ngay trên đường ngắm bắn của đại pháo, trên mặt đất dày được đổ 3 lần của bãi đậu xe dưới lòng đất, dường như cùng lúc xuất hiện 3 lỗ hổng lớn bằng trái bóng rổ. 3 lỗ hổng ấy ngay ngắn như được cắt gọt, nằm trên một đường thẳng tuyệt đối, phía sau lỗ hổng là chiếc xe màu đen đang phóng chạy với tốc độ nhanh. Nhưng vì sự sai lệch bằng 1 mm kia, quả đại pháo khủng khiếp ấy lại ầm ầm lướt sượt qua đầu chiếc xe màu đen, trực tiếp đâm vào 2 vách tường xi măng, không biết rơi ở nơi nào. Ngay lập tức, trong một phòng nào đó phía xa tầng hầm sân vận động, vang lên một tiếng nổ khủng khiếp, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Trực tiếp xuyên qua 5 bức tường xi măng, cuối cùng tạo ra một tiếng nổ lớn như vậy, uy lực của đại pháo được lắp trên con robot quân dụng, quả thực kinh người, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như quả pháo này trực tiếp bắn vào chiếc xe màu đen, Thai Chi Nguyên và cận quản gia trên xe, sẽ chết một cách thật khó coi. Hứa Nhạc đang nằm trên vũng máu ở mặt đất, bị trận nổ này làm cho chấn động bật nảy người lên, cơ thể đau nhức vô cùng. Nhưng ánh mắt đỏ lựng vì máu của hắn, nhìn về chiếc xe màu đen phía xa cuối cùng đã thoát khỏi bãi đậu xe, hắn bất giác nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng trong khói bụi, cười khoái trá, đồng thời cánh tay phải bên thân người đang tàn tạ te tua, sờ được một khẩu súng lạnh lẽo. Con robot màu đen ấy rõ ràng không thể nào ngờ đại pháo của mình tấn công lại trệch mục tiêu. Tuy vừa rồi cú đá điên cuồng của người ấy, khiến kẻ điều khiển ngồi trong khoang điều khiển con robot cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thần kinh điều khiển cường hãn, năng lực phán đoán logic và bản năng phục tùng mệnh lệnh của quân nhân, khiến hắn vốn không để ý đến tên điên dùng cơ thể yếu ớt của mình đá ra một cước, chỉ ngắm chuẩn vào chiếc xe màu đen, phóng ra đại pháo. Gã điều khiển trong con robot lúc này, cuối cùng đã phát hiện tên mặc chiếc áo gió quân dụng màu xanh lục đang nằm dưới chân con robot, dường như không giống bình thường. Nhưng hắn lại không có thời gian đi tìm hiểu sự bất bình thường của bên trong cơ thể tên này rốt cuộc ở đâu. Chính trong giây phút chiếc xe màu đen biến mất khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất, gã chiến sĩ điều khiển robot này đã phát lệnh cho các lính tùy tùng của mình qua máy bộ đàm, đồng thời hai tay như gió, nhập 17 chỉ lệnh vào màn hình cảm ứng. Trong âm thanh điện cơ lớn, con robot khổng lồ chợt trượt đi, giống như vận động viên trượt băng, dựa vào dây xích được lắp trên bàn chân hợp kim của con robot. Dưới bãi đậu xe lòng đất nhỏ hẹp nhanh chóng di động, thoáng chốc đã tăng tốc, cơ thể kim loại màu đen mang theo những động tác trượt lướt về phía trước, lao về hướng ra của bãi đậu xe dưới lòng đất, chỉ để lại một âm thanh rung chuyển không khí chói tai. Sự quả cảm truy kích của con robot màu đen quyết đoán như vậy, lạnh lùng như vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Hứa Nhạc. Người đã gây cho hắn một niềm hứng thú vô bờ, người đã dùng cơ thể con người của mình để thành công làm đại pháo trịch đi hướng khác. Ngoài những cơ giáp sư vương bài đặc cấp ở quân đội liên bang, ai có thể có những phản ứng nhanh chóng mau lẹ như vậy, có những động tác thao tác đẹp như vậy. Con robot màu đen khổng lồ mà khủng bố truy đuổi theo chiếc xe của Thái Chi Nguyên, theo đó là tiếng chuyển động bụi mù trong không khí, biến mất ở lối ra. Hứa Nhạc lúc này rất kinh sợ, lại vốn không cách nào đi lo lắng cho sống chết của Thái Chi Nguyên, bởi vì hắn lúc này chỉ có thể lo lắng cho sự sống chết của mình. Trong bãi đậu xe dưới lòng đất yên tĩnh, sực mùi máu tanh, khắp nơi đều bị hỏa lực của con robot bắn thành tơi tả. Vách tường xi măng vẫn không ngừng rơi vãi mảnh thép và đất nhỏ. Trên vách tường phân cách bãi đậu xe có 5 lỗ hổng đạn tròn vô cùng đáng sợ, đang bốc ra khói xanh. Ánh đèn trong bãi đậu xe đã tắt hoàn toàn, bởi vì hệ thống cảm ứng tự động phát hiện ra vụ nổ và nhiệt độ cao. Không ngừng phun nước ra, giống như đang đổ trận mưa vậy, cảnh tượng lúc này, giống như trận mưa đêm mà. Hứa Nhạc lần đầu tiên giết người ấy. Hắn nhìn mấy bóng của phần tử vũ trang đang tiến lại gần trong mưa, biết đối phương chắc chắn mang theo thiết bị nhìn trong đêm, mình e rằng sẽ phải chôn tại nơi này. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi mím chặt, trong lòng lạnh toát, nhưng không nói một tiếng, tay phải vung mạnh lên. Cây súng trong tay bắt đầu đột ngột vang lên, đạn súng lập lòe chiếu sáng không gian bóng tối đang đổ mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.